Mật ngọt đầu kim, chương 26, người ngã từ trên ngựa một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hầu tử là một con ngựa cái ngoan ngoãn, dễ gần người và dễ điều khiển, nhưng sức bùng nổ của nó hơi kém so với con ngựa được trưởng thành của Tôn Kiến Xuyên ngay cả khi phi nước đại. Một con ngựa được kiểm soát không giống với một con ngựa sợ hãi và bị đá. Trần Tê mơ hồ nhìn thấy Tôn Kiến Xuyên đang lắc lư trên lưng ngựa và mất thăng bằng, có thể bị văng ra bất cứ lúc nào. Tôn Kiến Xuyên học gì cũng là Mỹ Nam, tư thế cưỡi ngựa rất đẹp, giống như thiếu niên anh hùng trong phim võ hiệp. Nhưng Trần Tê biết tường tận từng chi tiết của cậu ta, anh ta còn tệ hơn một con gấu trong trường hợp khẩn cấp. Xuyên tử, nguy hiểm, cậu thả lỏng, giữ vững tay, khom người sang một bên. Cậu có nghe thấy tôi nói không, cho ngựa chạy chậm lại. Cô bối rối, anh ta mới học 3 buổi cưỡi ngựa, còn bận hỏi huấn luyện viên làm thế nào để giữ được tư thế uyển chuyển. Làm sao anh ta nhớ được thế nào là khúc cua? Khi đang chạy, tiểu hầu tử bị một con chồn hoặc các loài động vật ăn đêm vừa và nhỏ khác đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ, lo lắng muốn tránh. Trần Tê sửng sốt trong chốc lát, may mắn kịp thời điều chỉnh tư thế, an ủi tiểu hầu tử làm cho nó bình tĩnh lại. Ngay từ lần cưỡi ngựa đầu tiên, huấn luyện viên đã nói rằng cô ấy trên lưng ngựa có một loại bình tĩnh, đó là tiền đề để trở thành một tay đua cừ khôi. Nhưng cô đã từng cưỡi ngựa ôn huyết trong trường đua ngựa, loại ngựa này thường được huấn luyện tốt, ít nói và thông minh, là ngựa đua tiêu chuẩn. Mặc dù tiểu hầu tử ngoan ngoãn và có phần thấp hơn so với ngựa ôn huyết, nhưng nó nhạy cảm hơn và dễ giật mình, nó chạy như bay trên đường hoang và cần nhiều sự hỗ trợ kiên nhẫn hơn. Họ đã chạy ra khỏi đồng cỏ thoai thoải, trước mặt là một khu rừng thấp, ngay khi Trần Tê đang an ủi tiểu hầu tử, con ngựa của Tôn Kiến Xuyên đã chạy vào rừng. Từ xa, Trần Tê đã nghe thấy Tôn Kiến Xuyên gọi tên cô vài lần, và một sự pha trộn giữa hoảng sợ và hối hận ập đến với cô, khiến cô trở lại hình dáng ban đầu của một cô gái 17 tuổi. Cô không sợ bóng tối, cũng không sợ ngã ngựa, nhưng cô sợ những điều chưa biết. Cô biết rất rõ với tình hình hiện tại của Tôn Kiến Xuyên, nếu con ngựa không thể giải tỏa áp lực bằng người cưỡi, thì cách tốt nhất là để nó chạy, khi cảm xúc của nó được giải phóng và năng lượng cạn kiệt, nó sẽ tự nhiên thả lỏng. Tiền đề là anh ta phải đảm bảo rằng anh ta sẽ không bị đẩy xuống ngựa, nếu không có thể xảy ra bất cứ điều gì. Lỡ như xảy ra chuyện, cô sẽ giải thích thế nào với gia đình chú Tôn? Những ký ức cô lớn lên cùng Tôn Kiến Xuyên trong 10 năm qua đều ở trong tâm trí cô. Cậu ta sẽ chia sẻ với cô ngay cả khi anh chỉ có một miếng sô-cô-la, mặc dù trên đó thường có nước bọt của anh khiến cô ghét bỏ. Trần Tê chọn tin tưởng vào phán đoán của tiểu hầu tử. Cô chỉ lái nó về phía trước và để nó tìm đường xuyên qua khu rừng. Khu rừng rõ ràng là tối hơn vùng đất trống, ánh trăng bị lọc bởi cành lá trên đầu, cô khó nhìn thấy con đường phía trước và cảm thấy mọi thứ đều mờ mịt. Khi bị quấy rầy và bỏ chạy, mấy con thú nhỏ lướt qua đầu hoặc để lại tiếng sột soạt trong đám lá rụng dưới chân. Nỗi sợ hãi chồng chất đến một mức độ nhất định, cô không nghĩ về bất cứ điều gì, cứ để tiểu hầu tử dẫn xuyên qua rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật đã chứng minh rằng địa hình trong khu vực này thực sự quen thuộc với tiểu hầu tử, diện tích rừng nhỏ hơn Trần Tê dự kiến, điều này thực sự may mắn. Trong 10 phút, hoặc thậm chí ít thời gian hơn, ánh trăng tan chảy một lần nữa và không bị cản trở. Trước mặt cô là một chiến dốc lớn đầy cỏ dại, mọc đầy những bông hoa nhỏ mà ban đêm không thể nhận ra màu sắc thực sự của nó. Trần Tê chưa nhìn thấy dòng sông, nhưng đã nghe thấy tiếng nước chảy. Đối diện là một ngọn núi cao dựng đứng. Nhìn đường nét kỳ lạ của nó, chỉ có thể đoán rằng trên núi có nhiều tảng đá khổng lồ có hình thù kỳ lạ. Hẻm núi mà anh Dương đề cập phải ở gần đây. Anh ta đã từng đề cập rằng có những cảnh quan đá tự nhiên tinh xảo trên đỉnh núi ở một bên của hẻm núi, và có rất nhiều hoa sen trên sườn núi. Khu vực này là điểm thu hút khách du lịch nhất gần trường đua ngựa, nếu đến vào ban ngày, phong cảnh phải cực kỳ đẹp. Nhưng Trần Tê kinh hoàng khi biết rằng cô đã mất dấu Tôn Kiến Xuyên. Xuyên tử, xuyên tử. Cậu có nghe thấy không? Cô hét lên vài từ, chỉ có tiếng vọng của hẻm núi phía xa và tiếng nước róc rách gần đó vọng lại. Không được rồi, khu rừng vừa rồi cô đi qua cũng không lớn như vậy, cô đi theo Tôn Kiến Xuyên vào, mặc dù không nhìn thấy anh ta, nhưng trong chốc lát cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng vó ngựa của một người khác đi về hướng này. Đồng cỏ hoang trải dài miên man về phía bắc, đi về phía hẻm núi, cỏ đã ngập bụng ngựa. Trần Tê không dám dễ dàng xuống ngựa. Theo bước chân của tiểu hầu tử, mặt đất dưới bãi cỏ không bằng phẳng, sỏi đá ngày càng nhiều, và phía trước có lẽ là một bãi sông. Người và ngựa đó đã đi đâu? Không thấy ai đáp lại, Trần Tê thử huýt sáo hai lần. Một lúc sau, cô thực sự nghe thấy tiếng ngựa hí. Cô lần theo âm thanh, nhìn thấy hình dáng thân trên của một con ngựa xuất hiện trong bụi cỏ cao cách đó 100 mét về phía đông bắc, trên lưng ngựa không có ai. Cô vừa mới cảm thấy kinh ngạc trong nháy mắt liền bị sợ hãi xua tan, nếu là một con ngựa màu hạt rẻ, Tôn Kiến Xuyên đi nơi nào? Xuyên tử, cậu có ở đó không? Cậu có bị ngã không? Trả lời tôi đi. Cô tiếp tục hét về hướng đó với giọng nói hơi run, đồng thời huýt sáo để con ngựa màu hạt rẻ đi qua. Cái bóng mơ hồ của con ngựa màu hạt rẻ vẫn bất động tại chỗ, và Tôn Kiến Xuyên vẫn biến mất trong không khí mỏng manh. Trần Tê ra đầu tê dại, cầm cương tay vừa lạnh vừa trơn, dưới thân Tiểu Hầu Tử trở thành chỗ dựa duy nhất. Cô nghiêng người, nhỏ giọng nói với Tiểu Hầu Tử. Người biết phía trước xảy ra chuyện gì, có thể dẫn ta đi xem một chút không? Nói xong, Trần Tê ra hiệu cho con ngựa nhỏ đi về hướng con ngựa màu hạt rẻ, nhưng con ngựa nhỏ luôn ngoan ngoãn chỉ đi được vài mét rồi không chịu đi thêm nữa. Trần Tê có cố làm gì thì nó cũng chỉ đi lòng vòng xung quanh tại chỗ, ngày càng trở nên bồn chồn. Trần Tê biết cô không thể giải quyết vấn đề trong tay một mình, vì vậy đành phải để Tiểu Hầu Tử quay lại con đường cũ, dự định tìm người giúp đỡ. Tuy nhiên, ngay khi nó quay lại, Tiểu Hầu Tử không biết đang hoảng sợ dẫm phải thứ gì đó, móng trước của nó đột nhiên trượt và rơi xuống, Trần Tê ngay lập tức mất thăng bằng và ngã xuống ngựa. Đây không phải là lần đầu tiên cô ngã ngựa, cô kịp thời buông bàn đạp, dùng tay tìm điểm tựa, lăn nửa vòng trên cỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô sau khi tiếp đất là nguy hiểm quá, lòng bàn tay bỏng rát, cổ và đầu không bị thương. Tại sao dưới bãi cỏ lại ướt như vậy? Tiếng nước chảy càng ngày càng gần, thanh âm này không phải tiếng sông nhỏ chảy xiết, mà là tiếng ưng ực, vang vọng, tại sao lại như vậy? Lúc này, Trần Tê không thể nghĩ về điều đó, Tiểu Hầu Tử điên cuồng vùng vẫy và cố gắng đứng dậy, cô theo bản năng tránh xa con ngựa để tránh bị thương thêm, ngay khi cô xoa lưng, phần dưới cơ thể của cô đột nhiên gục xuống và treo lơ lửng trên không trung. Trước khi ngã xuống, cô nghe thấy ai đó hét lên. Trần Tê, ta sắp chết rồi, ta sẽ cho tiểu tử ngươi cả quãng đời còn lại ngủ ngoài chuồng ngựa đây. Là Trần Tê dự định lưu lại thế giới này chút tàn niệm. Thật ra cô không phải chết tại chỗ bởi vì rơi từ trên cao xuống, mà chỉ rơi vào hôn mê, toàn thân mê man, hồi lâu sau mới có thể khôi phục khả năng nói và suy nghĩ. Đừng kêu nữa, cô ở phía dưới. Cô thấy được tôi không? Âm thanh gọi tên cô không ngừng truyền đến ở trên đỉnh đầu, Trần Tê cảm giác linh hồn của mình sắp bị gọi đi. Cho nên cô nén đau đớn từ sau lưng cùng cái mông chậm rãi chuyển động. Thế giới bên trên trở nên yên tĩnh, Trần Tê không thở được vài hơi, đột nhiên một vật cứng trượt xuống và đập vào vai phải của cô. Có chuyện gì vậy? Tiếng hét của cô nghẹn lại trong cổ họng, thứ đó rơi xuống một bên dọc theo vai, đôi mắt gần như bị cô ấy lãng quên cảm nhận được ánh sáng. Cô thả tay ra để quay số nguồn sáng, và thấy rằng đó là một chiếc đèn pin nhỏ. Chính động tác này khiến cô phát hiện hai tay vẫn cử động được. Đồng thời duỗi hai chân ra, chi dưới vẫn ở đó nhưng khi đá ra thì lại cảm thấy có lực cản. Cách chương.